Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 999, món ắp cây ngô. BB cây ngô muốn làm thành popcorn cần sức sống viễn siêu tầm thường cây ngô. Cho nên cần đặc biệt nơi mới được. Ta trước khi đến nghiên cứu qua. Khoảng cách thảm thực vật Tùng Lâm hướng Bắc Việt 1500 km, địa phương chính là Sợi Hỏa Sơn. Nơi đó chính là món ắp cây ngô tốt nhất thiên nhiên trù phòng. Monkey cây ngô đồng dạng bị Vô Thương bỏ vào tiểu thế giới. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử cây ngô mùi vị. Đề nghị: tốt, vậy đi Sợi Hỏa Sơn. Terry, Diamond, các ngươi về trước tiểu thế giới bên trong. Chúng ta trực tiếp bay qua. Vô Thương gật đầu mỉm cười. Đem hai thú thu nhập tiểu thế giới phía sau. Thuận thế ôm Monkey, chợt bay lên trời. Nhận đúng phương hướng. Nhấc lên sợ nhân khí lãng dưới. Vội và đi. Sợi Hỏa Sơn vùng dưới nền đất hạ lưu động nhiệt độ cực cao nham tương. Trên mặt đất càng là tản ra nóng rực sóng nhiệt. Ở một giờ bay nhanh dưới. Vô Thương liền dẫn Monkey đi tới nơi đây. Ngắm mắt nhìn đi, nóng rực cả vùng đất có rất nhiều giường như sân khấu trùng trùng điệp điệp mà lên tiểu sơn. Những thứ này sân khấu tiểu sơn chính là nấu nướng BB cây ngô tốt nhất đồ làm bếp. Phía trên nhất nhiệt độ thấp nhất, đại khái chỉ có 50 độ tả hữu. Một đường đi xuống, nhiệt độ lại càng cao. Một mạch tới mặt đất 1500 độ. Chúng ta chỉ cần đem cây ngô thả ở phía trên. Từng tầng rời xuống di chuyển, làm rời đến phía dưới cùng phía sau. BB cây ngô sẽ nổ lên biến thành popcorn. Monkey nhìn một cái đến rồi địa phương. Đầu bếp bản năng liền bung ra. Có chút hưng phấn giải thích. Tốt, chúng ta liền từ phía trên nhất trên sân khấu bắt đầu. Vô Thương nghe vậy phía dưới. Cười lớn một tiếng, trực tiếp rơi xuống nhất trên tầng chót. 50 độ nhiệt độ cao tuy là rất nóng. Nhưng là đối với Vô Thương cùng Monkey thư đến cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ở tướng môn kỳ sau khi để xuống, Vô Thương cũng là đem Terry cùng Diamond phóng ra. Đồng thời cũng là lấy ra một gốc cây BB cây ngô. Bất quá bởi việc cây ngô quá khổng lồ, Terry cùng Diamond cũng là không thể không rời đến phụ cận sân khấu trên núi nhỏ. Gắt gao nhịp cây ngô, xẹt tương đương. Tuy là bao vây lớp cây ngô vỏ ngoài độ cứng cỏi so với rễ cây đều là không kém. Thế nhưng ở Vô Thương thôi động kiếm ý dùng Janpakuto cắt xuống. Vỏ ngoài rất nhanh thì bị cắt mở một cái chỗ hổng. Cũng là lộ ra bên trong suốt chợt hiện sáng. Chừng gần 1 mét lớn nhỏ rất nhiều ngọc mili. Monkey chứng kiếp cây ngô ngọc mili chính là một sáng. Chỉ là từ sắc trạch thượng thì nhìn ráp cây ngô ngọc mili ẩn chứa khó có thể tưởng tượng dinh. Dưỡng, cũng không hổ là mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn. Bất quá tình huống kế tiếp cũng là để Monkey lâm vào trong khốn cảnh. Ngọc mili chặt chẽ ập trong bắp ngô. Monkey mấy lần nếm thử đều là không sao cả đem rút ra. Ngược lại là ngoại trừ một tiếng hương hãn. Không được, ngọc mili sinh trưởng quá bền chắc. Vô Thương chỉ có thể dựa vào ngươi. Monkey xoa xoa trơn chuột trên trán hương hãn. Bất đắc dĩ lui qua một bên. Để Vô Thương xuất thủ. Nếu như dùng nhiều lực nói. Ngọc Mili sợ rằng sẽ chịu đến hư hao. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu này nhất dễ dàng. Vô Thương đánh giá rắn chắc Ngọc Mili. Cuối cùng suy nghĩ một chút phía sau. Giơ tay lên nhắm ngay Ngọc Mili. Vạn tượng thiên dẫn. Bàng bạc dẫn lực từ Vô Thương trong tay phát sinh, đồng thời tay kia đè là ít cây ngô, để bên ngoài không cách nào di động. Kể từ đó dẫn lực liền là hoàn toàn tác dụng ở tại ngọc mili bên trên. Luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực tuy là còn lâu mới có được ở Hokage thế giới lúc vậy đủ để tác động mặt trăng, nhưng cũng là vô cùng cường đại. Theo dẫn lực bạo phát dưới. BB trên bắp ngô ngọc mili cũng là ở quá lâu dài đã bị mạnh mẽ hút ra một cái khỏa. Monkey cao hứng kết quả Vô Thương đưa tới ngọc mili. Nhanh chóng bắt đầu rồi món ăn. Đem ngọc mili đặt ở nóng bỏng trên sân khấu phía sau. Là không phải tiến hành cuốn. Phương thức bị nướng khét. Vô Thương đem cây ngô thả lại tiểu thế giới phía sau. cũng là hầu ở Monkey bên cạnh. Nhìn Ngọc Mili một chút xíu biến thục, tuy lạp cây ngô thức ăn kỹ thuật cực cao, hầu như miễn là hơi chút phản diện chậm một nhịp sẽ nướng khét. Thế nhưng Monkey thức ăn kỹ thuật cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dù cho con là lần đầu tiên món ăn, nhưng cũng là dựa vào sắp xếp kinh nghiệm. Hoàn mỹ làm xong rồi mỗi một bước, càng ngày càng nóng. Ta đi thay ngươi tìm khối cái đệm a. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Vô Thương cùng Monkey cũng là đã hướng dưới xê dịch đến một dạng. Trên sân khấu nhiệt độ cũng là đạt tới 500 độ. Vô Thương tuy là không có gì đáng ngại, nhưng nhìn dùng niệm khí ngăn cản vẫn là đầu đầy mồ hôi Monkey phía sau. Cũng biết nàng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thân hình biến mất ở trên sân khấu. Ở cách đó không xa rất nhanh đã tìm được một con chừng một người dài hơn nham tương đại chuột. Đối phương da lông có siêu cao chịu nhiệt tính, có thể đem trên sân khấu nhiệt lượng cách trở. Không do dự, Vô Thương trực tiếp một đao chém giết nham tương đại chuột. Đồng thời đem trên người da lông bác xuống dưới, về tới tròn trên đài, để Monkey ngồi ở phía trên. Có nham tương đại chuột da lông, Monkey tình huống nhất thời chiếm được giảm bớt. Tuy là bốn phía vẫn là hết sức oi bức, nhưng là lại không cần ở tiêu hao niệm khí ngăn cản trên sân khấu chuyển đi cân nhắc nhiệt độ cao. Món áp cây ngô so với trong tưởng tượng còn muốn chắc trở. Làm Vô Thương cùng Monkey rời đến nhất một tầng, cũng là tản ra 1200 độ nhiệt độ sân khấu lúc. Đã là ngày thứ hai, tới cái này một bên, cũng là biểu thị tiến nhập sắp xếp một bước cuối cùng. Theo 1200 độ nhiệt độ cao bị bỏng, to lớn Ngọc Mili mở rộng run rẩy bắt đầu nhảy lên. Thình thịch tương đương, kèm theo vang dội nổ, Ngọc Mili ầm ầm gian phát sinh bạo tác. Vô số chừng chừng bằng banh bóng rổ popcorn dường như trời mưa từ bung ra. Hầu như đem bốn phía mặt đất đều là bầy khắp một tầng thật dày. Thành công, BB cây ngô popcorn bị ta đoán để ý đi ra. Ở đầy trời popcorn trời mưa, Monkey hưng phấn từ nham tương đại chuột da lông bên trên nhảy dựng lên. Vui vẻ phía dưới, một bà nhào vào đứng ở một bên Vô Thương trong lòng. Ha ha, thực sự là nguy nga mỹ thực. Chúc mừng ngươi Monkey, ngươi món ăn đi ra cao cấp mỹ thực có nhiều hơn hạng nhất. Vô Thương sang sảng cười to, đem trong ngực Monkey trở tay ôm lấy. Ở bên kia, lầu chờ Terry cùng Diamond cũng đều là phát hiện vui vẻ gầm rú. Từ trên sân khấu bay vọt xuống, nhảy vào cửa hàng đầy mặt đất popcorn bên trong. Hưng phấn nuốt chửng đứng lên. Sớm đã không có phía trước chán ăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.